nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 777, thật ngưỡng mộ các cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy nói với Lý Phong, tôi vừa nghe anh gọi tên cô ấy. Hai người quen nhau à? Khi nghe Cố Ngôn Hy nói vậy, Hứa Mộc Tình và Trần Quả mới nhận ra điều này. Lý Phong thường tạo cho người ta một cảm giác vô cùng bí ẩn. Vốn dĩ Hứa Mộc Tình còn tưởng rằng Lý Phong sẽ giống như trước đây, nói hai ba câu phủ nhận quá khứ. Nhưng lần này, Lý Phong rất tự nhiên gật đầu nói, chúng tôi có quen biết nhau, nhưng không ngờ lại gặp cô ấy ở đây. Lý Phong nhìn Sandy và nói với cô ta, Sandy, để tôi giới thiệu với cô, bên trái là vợ tôi, cô gái bên cạnh với con dao trên tay, đối với tôi, cũng giống như em gái tôi. Sau đó, Lý Phong quay đầu nhìn Cố Ngôn Hy, nhẹ giọng nói, về phần cô ấy, thôi kệ đi. Cố Ngôn Hy hai tay chống nạnh, này, kệ đi là sao, tại sao tôi không thể là em gái? Nhìn thấy Cố Ngôn Hy tức giận, Hứa Mộc Tình mỉm cười ôm Cố Ngôn Hy vào lòng và nói, đừng để bị anh ấy lừa, anh ấy cố trêu tức cậu đấy. Khi Cố Ngôn Hy chuẩn bị nói, Sandy, sắc mặt đã dần hồi phục, nói điều khiến cả Hứa Mộc Tình và Cố Ngôn Hy đều ngạc nhiên. Sandy bất ngờ nói, tôi thực sự ghen tị với các cô, có thể ở bên anh ấy và sống với anh ấy như người một nhà. Đối với chúng tôi, hai người chắc chắn là những người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới. Sandy nói điều này, Hứa Mộc Tình và Cố Ngôn Hy càng tò mò hơn về danh tính của Lý Phong. Sau đó Sandy cuối cùng đã giới thiệu mình với ba người Hứa Mộc Tình. Sandy đứng lên tiến hành một nghi thức rất đặc biệt với ba người. Đọc thêm nhiều chuyện ở Trung Duyên. N. Xin chào, tên đầy đủ của tôi khá dài. Theo cách gọi của người Hoa Hạ, các cô có thể gọi tôi là Sandy. Olipacha, Cố Ngôn Hy, một ca sĩ chưa bao giờ thích đọc sách, không hề biết Olipacha, nhưng khi Hứa Mộc Tình khi nghe thấy cái họ đặc biệt này, một sự ngạc nhiên bất giác xuất hiện trong mắt cô. Olipacha, đó không phải là tên của Cleopatra sao? Sandy cười nhẹ, tộc của tôi từng là người thống trị Ai Cập cổ đại. Tuy nhiên, đế chế của chúng tôi sau đó đã diệt vong. Để tồn tại, tộc của chúng tôi đã đi đến những vùng sâu hơn ở châu Phi. Bây giờ tôi chỉ là con gái của một tù trưởng bộ lạc nhỏ ở châu Phi thôi. Đối với thân phận của Sandy, Lý Phong không giải thích nhiều. Ngay cả khi có nói ra, Cố Ngôn Hy và những người khác cũng không hiểu. Tuy nhiên, Sandy đã làm một nghi thức rất trịnh trọng với Lý Phong. Bộ lạc của chúng tôi bao gồm cả tôi, tổng cộng có mười mấy chiến binh tinh nhuệ đã bị chúng bắt giữ. Tôi cầu xin anh hãy cứu họ. Hơn nữa ngoài chúng tôi ra, họ còn bắt giữ nhiều người từ khắp nơi trên thế giới để làm thí nghiệm dưới lòng đất. Lúc này, vẻ mặt Lý Phong khá nghiêm túc. Anh không đồng ý, cũng không từ chối, chỉ nhìn bầu trời xanh trên cao. Lý Phong nói, hòn đảo này có diện tích không lớn, chúng chẳng mấy chốc sẽ tìm ra nơi chúng ta đang ở bây giờ. Trước khi ra tay, tôi sẽ đưa mấy người ra ngoài. Nhưng Hứa Mộc Tình lúc này lại lắc đầu liên tục. Cô nắm chặt tay Lý Phong. Không, chúng ta cùng vào đi. Muốn đi thì phải đi cùng nhau. Nếu là trước đây, Hứa Mộc Tình nhất định sẽ nghe lời Lý Phong, để cho Lý Phong tự mình sắp xếp mọi chuyện. Nhưng sau khi trải qua chuyện vừa rồi, dù thế nào đi nữa, Hứa Mộc Tình sẽ không để cho Lý Phong đối mặt với chuyện này một mình. Cho dù cô biết Lý Phong có khả năng làm được chuyện này, nhưng trên đời này, không có nhỡ ra, không người vợ nào để chồng mình phải chịu rủi ro một mình cả. Vì Lý Phong làm như vậy, bản thân Hứa Mộc Tình cũng sẽ phải chịu áp lực rất lớn. Mà cô không muốn làm như thế. Cô hy vọng có thể cùng Lý Phong gánh vác chuyện này. Trước khi Lý Phong lên tiếng, Hứa Mộc Tình lại nói, những người nước ngoài đó là những kẻ sát nhân. Bọn họ không có lòng thương người. Một mình anh đi nguy hiểm lắm. Cho dù võ công của anh có cao đi chăng nữa, nhưng nếu bọn họ đã chuẩn bị trước bẫy cho anh thì sao? Sandy ở bên cạnh yên lặng nhìn Hứa Mộc Tình. Cuối cùng cô ta cũng hiểu tại sao anh lại được gọi là chiến thần của Hồng Hải. Vì cô ấy, chiến thần Hồng Hải đã từ bỏ người đẹp trên toàn thế giới. Sau đó Hứa Mộc Tình nắm chặt tay Lý Phong nói. Người xưa có nói, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Mặc dù ba người chúng em không có năng lực cho lắm, nhưng chúng em có đầu óc. Hơn nữa, em cũng đã nghĩ ra cách. Ở trước mặt Lý Phong, Hứa Mộc Tình không hề giữ kẽ. Và để có thể khiến Lý Phong đồng ý cho mình ở lại cùng đối mặt với chuyện này, Hứa Mộc Tình đã nhanh chóng nói ra cách mà mình đã nghĩ ra. Ý của Hứa Mộc Tình rất đơn giản. Ba người họ đã bị nhóm người nước ngoài này nhốt trong một căn phòng nhỏ. Hứa Mộc Tình nhớ rõ ràng tất cả những cảnh tượng họ nhìn thấy trên đường từ rừng vào phòng đó bằng ô tô. Cô thậm chí còn có thể vẽ rõ ràng tuyến đường này trước mặt Lý Phong. Ngay sau đó, Hứa Mộc Tình lấy một cành cây và vẽ một bản đồ đơn giản trên cát. Hứa Mộc Tình nói với Lý Phong, những người nước ngoài này có công nghệ rất phát triển, vũ khí trong tay bọn họ cũng cực kỳ lợi hại. Tuy nhiên, chính vì họ phụ thuộc quá nhiều vào những vũ khí cao cấp này, nên em thấy rằng những người nước ngoài này có một đặc điểm rất chung. Đặc điểm này là cái mà tất cả con người nguyên thủy đều có. Đó là khinh thường phụ nữ. Anh có thể dễ dàng rơi vào bẫy của họ nếu anh hành động một mình. Ý của em là chúng ta sẽ chia thành nhiều tốp nhỏ rồi tập kết với nhau tại một điểm, để đối phương không biết chúng ta có bao nhiêu người. Lý Phong đã ở bên cạnh, cẩn thận lắng nghe. Trên thực tế, khi Hứa Mộc Tình và những người khác bị bắt, Lý Phong đã tìm ra sơ đồ tổng thể về căn cứ của họ. Ngay cả khi không có Sandy, Hứa Mộc Tình và những người khác cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Bởi vì khi Lý Phong nghe thấy tiếng nổ, anh đang bảo vệ ba người Hứa Mộc Tình từ xa. Đối với căn cứ này, Lý Phong rất tò mò. Đồng thời, anh cũng lập ra một số kế hoạch để đối phó với những người này. Nhưng điều khiến Lý Phong ngạc nhiên là anh phát hiện ra rằng Hứa Mộc Tình cũng có tài năng thiên phú về mặt này. Đặc biệt là trí nhớ của cô thực sự tuyệt vời. Hứa Mộc Tình vẫn còn thiếu đào tạo và kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Nếu cho cô một khoảng thời gian nhất định, cô có thể sẽ trở thành một bậc thầy chiến lược. Cách chương.